Kiếp Thiên Vận, chương 981 Cống Hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe xong, ta cả người đều không tốt, giấu ở trong lòng không dám cười lên tiếng. Có đôi khi này đó lão tu sĩ, đều có tuổi tác dễ quên chứng, rõ ràng đều 50 tuổi. Còn nói cứng rắn muốn bộ vào danh xưng đệ nhất mỹ nhân, mặc dù con nữ nhân hơn 50 hình dạng còn bảo trì hay, hơn 30 dáng vẻ, nhưng thẳng như vậy lời nói ra tới thật đúng là làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Mà Lạc Phong sớm lão tổ sư gia 17 năm đi vào, lúc ấy ta muốn tổ sư gia như thế nào đều 6-70 đi. Vậy cái này Lạc Phong chẳng phải là chừng trăm tuổi, này còn thèm nhỏ dãi Mộc Thúy Anh sắc đẹp, ta quả thực không cách nào đem này hình ảnh dùng từ hợp thành biểu đạt ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn một đấu mấy chục năm, hơn 150 lại cưới tức phụ, còn sinh hài tử, này càng là làm người ta giật mình, này Lạc Phong thật đúng là không phải bình thường lão ma tu, sợ khi tiến vào dẫn phượng trấn thời điểm, không chừng là cá nhân người kêu giết kêu đánh lão ma đầu, lão yêu quái a ai, Lạc Vĩnh Sinh mặc dù là cái lão hỗn đản. Bất quá tuổi già lúc cưới vợ về sau, liền đàng hoàng hơn, ngươi biết vì cái gì à, hắc hắc đừng nhìn hắn nhà tiểu kiều thê bất quá 18-19, nhưng lại trị đến lão gia hỏa ngoan ngoãn, thật không nghĩ tới nha, này lão hỗn đản là cái sợ vợ hèn nhát. Ha ha ha, cũng tốt, về sau hắn cũng coi như cấp uốn nắn đến bình thường điểm, lại thành thật giáo thư dục nhân, nhất đại kéo dài nhất đại cũng coi là cấp dẫn phượng trấn mang đến một ít sinh cơ. Làm cống hiến, tổ sư gia lại là thở dài lại là bật cười. Sau đó là cảm thán, ta trong lòng đối với ba người này nhân sinh bỗng cảm giác vô tận hiếu kỳ, những lão nhân gia này cả đời truyền kỳ. Chính là đến dẫn phượng trấn bên trong, cũng là truyền kỳ người cũng tại dẫn phượng trấn lưu lại đủ loại dấu chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổ sư gia một hồi Lạc Vĩnh Sinh, một hồi gọi Lạc Phong, vốn dĩ ta tưởng rằng nói sai, nhưng về sau ngẫm lại kỳ thật cũng không kỳ quái, bọn họ đều là cổ nhân, hơn nữa căn bản không có cách nào tiếp xúc hiện đại sinh hoạt, tăng thêm cổ nhân thân cận lúc thường thường chỉ gọi tự, cho nên có Lạc Vĩnh Sinh cùng Lạc Phong liền không kỳ quái. Liền giống với Lạc Phong, tự chính là Vĩnh Sinh, cho nên gọi hắn Lạc Vĩnh Sinh, kia là lén cảm tình rất sâu đậm thời điểm gọi, mà nói đến không cao hứng địa phương, hoặc là nhất định phải dùng tên mới biểu đạt tôn kính thời điểm, liền sẽ xưng chi Lạc Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dẫn phượng trấn ba thần nghe đồn ta cũng vậy nghe qua, thứ nhất là tổ sư gia Trần Huyền Cơ, thứ hai là Lạc Phong, thứ ba là Mục Thúy Anh, chỉ là ta còn chưa hiểu này Tề Phá Thiên là ai. Trần Huyền Cơ tổ sư gia đã bình định nhân quỷ chi gian mâu thuẫn, thành lập dẫn phượng trấn cơ sở đại trận, vì hậu nhân làm ra cống hiến lớn, xưng chi ba thần cũng không phải là quá đáng, mà kia Lạc Phong lão ma tu, xây dựng tàng thư phòng, giấu khí phòng, dấn thân vào giáo dục giáo thư dục nhân, cũng có thể vào ba thần chi vị, chỉ có này Mục Thúy Anh ta liền có chút không rõ, vì sao nàng có thể cùng lão tổ sư gia lạc bìa một dạng nhập vào ba thần chi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại chưa từng tìm được nàng lưu lại dấu chân cùng cái bóng đâu rồi, mà Tề Phá Thiên ngoại trừ đưa ra cương thi mà nói, lại còn có cái gì học thuyết đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lão tổ tông nói chuyện không cần che giấu, hắn cũng không thích ta như vậy, ta lúc này đem cái này vấn đề hỏi lên. Tề Phá Thiên, kia tiểu tử rất trẻ trung, chỉ ít năm đó tiến vào thời điểm là 40. Vẫn là bao nhiêu quên đi, bất quá rất thông minh, khác với chúng ta, hắn là cái dã tu, nhưng lại tinh thông đủ loại cổ quái đồ vật đạo thống tới đến tứ tiểu tiên, năm đó quanh đi quẩn lại chạy vào, kết quả vẫn luôn tại nghiên cứu như thế nào đi ra ngoài, ha ha, cho ngươi nói, này tiểu tử nhưng đùa. Lão tổ sư ra cười lên, sau đó lại thở dài, xem ra Tề Phá Thiên cũng không sống dài, hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ tiểu tiên, tổ sư gia, tứ tiểu tiên cũng tại ta đạo thống bên trong. Ta lúc này nghiêm túc nói, người thế mà cũng có tứ tiểu tiên đạo thống, chẳng lẽ cũng là năm đó hắn lưu tại phương Nam Lưu Thị kia một chi nhánh. Như thế đúng dịp nhà hắn ở tại nhà ta không xa, ngay tại vậy bên trong cất giấu hắn thật nhiều cổ tịch, này tiểu tử cùng Lạc Vĩnh Sinh cũng không đối phó, thứ gì cũng không tính đưa bên kia, đến chết, đồ vật đều còn tại kia phòng bên trong, liền gian kia. Ách, tổ sư ra hai mắt phát sáng chỉ hướng bên kia một vùng tăm tối nơi, nhưng tập trung nhìn vào, hắn trầm mặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta vốn còn tới vô cùng cao hứng, nghe nói còn ẩn giấu vô số cổ tịch, đúng lúc tứ tiểu tiên là ta đạo thống bên trong yếu nhất một vòng, luyện khí cho tới bây giờ liền chưa từng dùng tới, chẳng lẽ ông trời mở mắt muốn cho ta đưa gói quà lớn rồi sao? Kết quả ta dọc theo lão tổ sư ra tay nhìn lại, Tề Phá Thiên phòng ở đã một vùng phế tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, thiên ý nha, cái gì đều không thừa. Tổ sư gia vọt bước đi bên kia, nhìn lướt qua chung quanh, quả nhiên cái gì cũng chưa, lập tức nở nụ cười khổ. Được rồi, tổ sư gia, Tứ tiểu tiên cổ tịch còn để lại không ít, ta trở về hảo hảo nghiên cứu liền tốt. Ta trấn an lên tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ sư gia lại không cam tâm, tay áo quét qua, bỗng nhiên một hồi âm phong liền thổi lên, sau đó phế tích nhao nhao đi lên cuốn, chỉ chốc lát liền xuất hiện một đoạn ngắn cầu thang, hắn đi vào từ bên trong lấy ra một hộp hủy đến không sai biệt lắm cái dương, mở ra sau, bên trong tất cả đều là một ít cũ nát lụa vật nhưng đều tàn khuyết không đầy đủ, mặt trên tất cả đều là tự xem ra Tứ tiểu tiên lão tổ nhóm thường thường yêu thích lưu lại sách cái gì. Nơi này lụa vật hủy đến không sai biệt lắm, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, mắt thấy đại bộ phận không thể dùng, ta cũng có chút thất vọng, nhưng tuân theo thà giết lầm chớ không tha lầm tín điều, vô luận là hữu dụng không dùng, ta tất cả đều nhét vào ba lô leo núi bên trong, hiện tại bao khóa cơ bản rỗng, trang này đó không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính trang đồ vật kết quả phát hiện nửa trong tàn quyền luyện khí thiên ta bỗng nhiên tìm được năm đó chế tác phất trần văn hiến, lập tức làm ta lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ thiên nhất đạo phía sau núi động phủ nguyên là tề phá thiên chỗ ở nơi. Bất quá khả năng này không cách nào khảo chứng, chỉ có năm đó người trong cuộc mới biết được những chuyện này đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thúy Anh, năm đó dẫn phượng trấn bên trong đại danh đỉnh đỉnh, danh tiếng so với chúng ta hai cái lão đầu còn vang dội đâu. Tổ sư gia nhìn thấy tại thu dọn đồ đạc ngay tại bên cạnh cảm thán lên tới. Mục tiền bối phi kiếm lợi hại, nhưng vào dẫn phượng trấn, không phải đều rất cấp rồi sao? Ta hồ nghi hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không cùng ngươi đã nói à, tổ sư gia nghĩ nghĩ, sau đó nói. Năm đó Kim Tiên Trận cũng không có như vậy nhiều hạn chế, khi đó chấn trưởng cũng còn phong tại quan bên trong không ra tới, cuối cùng là chúng ta ba vị trí tại lục soát Kim Tiên Trận thời điểm, nàng trong lúc vô tình thả ra, khi đó trải qua biến cố quá lớn, trực tiếp đưa đến Kim Tiên Trận xuất hiện vĩnh cửu mặt trái tác dụng, đó chính là đại gia tu vi một rơi lại rơi, triệt để không có khôi phục kỳ vọng, ha ha, cũng không biết là được không bù mất, vẫn là ngày nên như thế. Chỉ ít bản nguyên kia hơn 10 vị dân chấn là muốn cảm tạ nàng, dù sao Kim Vân xuất hiện, không phải là cho đại gia một cái an toàn sở tại A, có đôi khi công bằng, công chính chính là xã hội loài người thiếu hụt đồ vật cũng là người bình thường mong đợi nhất sự vật cho nên nói, nàng cống hiến có thể là lớn nhất bất quá. Đối với chúng ta mà nói, lại là đủ để từ bỏ rất nhiều thứ. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, chúng ta cũng liền tuyệt tiếp tục lục soát Kim Tiên Trận tâm tư, thậm chí mấy cái quen biết đạo hữu cũng lần lượt tìm đường binh giải luân hồi, Kim Tiên Quan tuy mạnh, nhưng cũng tại lục giới bên trong, mặc dù đằng sau lục tục còn có một ít người không cam tâm tìm kiếm Kim Tiên Trận, nhưng cũng không tiếp tục như lần kia mang đến biến đổi cự đại A, ta một bên nghe, một bên trong lòng chấn kinh, cái này cùng trước đó hết thảy liền đều liên hệ, trước kia dẫn phượng chấn rất có thể là hung hiểm vô cùng, dù sao người bình thường nào có quỷ quái lợi hại. Hơi chút tới cái quỷ quái liền đủ người chịu được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tổ sư gia bình định quỷ quái tuy nói danh tiếng vang dội, lực uy hiếp cường đại, nhưng cũng không thể mấy trăm năm tiếp tục kéo dài, là Mục Thúy Anh trong lúc vô tình làm cho cả đại trận bên trong Kim Vân khởi động, nhân loại mới có thể an tĩnh cùng quỷ quần cư mấy trăm năm mà bình an vô sự, theo mấy chục người nghỉ ngơi lấy lại sức đến hiện tại nắm chắc trăm người, này đương nhiên liền đáng quý. Nhưng lại tại ta thu dọn đồ đạc thời điểm, bỗng nhiên cách đó không xa một đạo ánh sáng màu vàng chợt hiện, phía trước một vùng liền cấp nổ thành phế tích, tổ sư gia nhíu mày lại tâm, mũi chân điểm một cái liền đuổi theo, mà ta biết chính là đại chiến, liền vội vàng thu dọn một chút đi theo đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại chiến chính là tám đôi yêu tu hồ chính phùng, mà hắn đối thủ là thâm hải quỷ tộc Hứa Thần Phong, cùng với hai cái thất tinh cảnh thâm hải quỷ tu. Hứa Thần Phong bởi vì có hai cái thất tinh cảnh hỗ trợ đem Hồ Chính Phùng đánh vết thương chằng chịt, hai vị ngươi tới ta đi gian, đánh chung quanh địa giới không một khối hảo địa, về phần Hồ Chính Phùng thủ hạ cũng không biết đi đâu nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổ sư gia cũng không nhiều lời nói nhảm, nhìn thấy kia quỷ tu liền nói. Ngươi là thâm hải quỷ tu Hứa Thần Phong. Có đúng hay không, Hứa Thần Phong không phát hiện lão tổ sư gia đến, quay đầu lại vừa nhìn đối phương cũng là quỷ tu tu vi tựa hồ cũng không cao, liền nói ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân nhân trước mặt che che đậy đậy làm gì à, ngươi là cái nào dễ hành. Gọi thẳng Hứa Mỗ đại danh, cho biết tên họ tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, báo ngươi cái quỷ, nếu là Hứa Thần Phong, vậy sớm một chút thoát sinh đi. Tổ sư Gia Bá Đạo nói, sau đó vẫy tay một cái, ba miệng màu quan tài bay ngang mà đi, sau đó ở trước mặt hắn dừng lại, đầu tiên tự nhiên là ba bộ nắp quan tài bay ra, này quan tài cũng ẩn chứa kỳ quái lực lượng, có thể làm công kích chi dụng, một vòng này phiên bay đi, Hứa Thần Phong vốn chỉ là cùng Hồ Chính Phùng đánh cái ngang tay thực lực ý có hai cái giúp đỡ mà thôi, cho nên lần này tiện tay chân đại loạn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.